Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184, trở về Châm Lạc Quật. Nghịch hướng thông linh, huyết chỉ thần điện, đang tại chợp mắt Đại Hoàng Phong chợt mở mắt, theo trên đài cao một nhảy dựng lên, rất quen thuộc khí tức. Thần điện trong điện đường, không gian gợn sóng sau đó, Itachi mang theo Chika xuất hiện ở huyết chỉ thần điện. Itachi, quả nhiên là ngươi. Đại Hoàng Phong theo trên đài cao bay thật nhanh xuống, rơi xuống Itachi trước mặt. Đại Hoàng Phong bây giờ thân hình càng thêm cường tráng, giống như một tòa núi nhỏ, lộ ra tinh khí thần 10 phần. Mặt mày hớn hở, Đại Hoàng Phong, xem ra cuộc sống của ngươi trôi qua rất đẹp đầy a. Itachi nhảy đến Đại Hoàng Phong trên đầu, vuốt ve hắn cứng rắn đầu xác bên ngoài. Ngươi con ong tử đầy trời tại bay. Ta biết rõ, ngươi khẳng định rất nỗ lực đấy. Hoàn hảo, hoàn hảo, cũng chính là mỗi ngày một lần mà thôi. Đại Hoàng Phong nghiêng đầu. Qua nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào không thông linh của ta đến giới ninja đi? Ta đều nhanh nín hỏng rồi. Giết gà làm sao có thể dùng đao mổ trâu? Các loại, chờ, gặp được cùng ngươi địch nổi địch nhân, ta tự nhiên sẽ nghĩ tới thông linh ngươi đấy. Itachi cũng muốn nhìn một chút. Đại Hoàng Phong Kazuma thần, cóc lão đại chiến đấu một trận, kết quả gặp là như thế nào, phong hậu tiên nhân đây. Nàng huấn luyện con ong tử đi. Đại Hoàng Phong quay đầu, chú ý tới đi theo Chika. Ồ, ngươi đều đem bạn gái mang đến à nha. Đông Itachi hung hăng mà gõ Đại Hoàng Phong đầu. Lời nói cũng chớ nói lung tung. Itachi nhảy xuống, rơi xuống Chika bên người, giới thiệu nói, đây là Chika, lại chỉ vào Đại Hoàng Phong nói, đây chính là ta cùng ngươi đã nói Đại Hoàng Phong. Đại Hoàng Phong, ngươi mạnh khỏe. Chika thi cái lễ, hảo hảo hảo, đáng tiếc trên người ta không có gì lễ vật, về sau cho phần tử tiền thời điểm cho nhiều một chút đi. Đại Hoàng Phong vẻ mặt cười mờ ám, Chika mặt đỏ lên. Như thế nào thông linh thú cũng như vậy không đứng đắn đấy. Được rồi, có chuyện tìm ngươi thương lượng. Itachi chặn muốn tiếp tục trêu cợt Chika Đại Hoàng Phong. Rất xa đem hắn kéo sang một bên. Có chuyện sau này hãy nói. Ngươi nói trước đi nói. Nhiều năm như vậy, ngươi đang ở đây giới ninja làm sao qua hay sao? Có cái gì không mới lạ sự tình? Mấy cái tiểu tử thế nào à nha? Vừa liền liền. Hoàn hảo, hoàn hảo, Đại Hoàng Phong, của ta Đại Di Mụ đã đi xa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, phong hậu tiên nhân dài rộng thân thể từ không trung rơi xuống. Phong hậu, nơi này có người đang đấy, có thể hay không thục nữ một chút? Đại Hoàng Phong khẩn trương huy động cánh. Phong hậu qua cái kia cái niên kỷ, thật sự là như lang như hổ. Sợ cái gì? Itachi cũng không phải ngoại nhân. Phong hậu trợn nhìn Đại Hoàng Phong liếc, nhìn chăm chú nhìn lên, còn có tiểu nữ sinh tại đấy. Chika bái kiến phong hậu tiên nhân. Chika đi lên trước, bái, quá tốt á, rốt cuộc bốn người gọp đủ. Phong hậu tiên nhân hoa chân múa tay vui sướng, nói, Đại Hoàng Phong, nhanh đi đem thần điện xanh ngọc chơi mạt trược bàn chuyển ra. Thật nhiều năm không có trà sát một phen, xanh ngọc chơi mạt trược bàn. Ta không có nghe lầm. Phong hậu tiên nhân còn là chơi mạt trược cái này vận động kẻ yêu thích. Xanh ngọc chơi mạt trược bàn. Hiện hình, Đại Hoàng Phong bay đến trên đài cao. Phình bụng dán sàn nhà. Dùng sức chấn động, đài cao đài vách tường chậm rãi rời. Một chương tản ra ánh sáng màu lam chơi mạt trược bàn tự động về phía trước di động. Ngừng đã đến phong hậu tiên nhân trước mặt. Ngồi đi, phong hậu tiên nhân tay chỉ một cái. Đầu tiên ngồi xuống, co lại thân chi thuật. Thân hình của nàng nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng thoạt nhìn không hề như vậy đột ngột. Phong hậu tiên nhân, kỳ thật ta lần này có một thỉnh cầu. Itachi thấy tình thế không ổn. Phong hậu tiên nhân đó là cái gì thể chất? Nếu trầm mê ở chơi mạt trược ở bên trong, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tháng ta, tu luyện tĩnh thất liền cho ngươi mượn dùng. Phong hậu tiên nhân xoa bóp trên bàn nút màu đỏ, bốn đạo tường thành chậm rãi được đưa lên, tiểu tử. Chuẩn bị bắt đầu đi. Phong hậu tiên nhân, Tam Vạn, Đại Hoàng Phong, Bính, Nhị Đồng, Chi Ca, Giang, Cửu Điều, Itachi, Lục Điều, Xanh Ngọc chơi mạt trược bàn. Quả nhiên không giống bình thường. Mỗi một khối bài trên mặt rỗng tuếch, không có bất kỳ biểu hiện. Chỉ có đưa vào tinh thuần chakra, mới có thể hiện ra đối ứng đồ án, ngụ dậy tại vui cười. Có điều kiện, được tiến hé miệng như vậy chơi mạt trược bàn quay về thôn đi. Nghĩ như vậy, Itachi nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Hết sức chuyên chú đưa vào chakra, hồ lạp, giang thượng hoa, phát động Seragon huyễn thuật. Cũng không nhất định phải mở ra Mangekyo. Hô hấp, khua tay, dậm chân, đều là có thể phát động huyễn thuật điều kiện. Phong hậu tiên nhân, Đại Hoàng Phong, nếu muốn thắng hắn bọn hắn, cũng không phải là một lát liền có thể làm được đấy. Chỉ có một loại biện pháp có thể tiết kiệm thời gian quý giá. Cái kia chính là ăn gian. Chỉ là, lấy năng lực của bọn hắn, bình thường nguyệt độc sợ thì không cách nào khiến cho bọn hắn trúng chiêu. Không có biện pháp, chỉ có ép mình thi triển càng thêm lợi hại huyễn thuật. Ba vòng sau đó, hầu như mỗi một cái bài mạt trược trên đều dính vào Itachi chakra, vô luận như thế nào. Được đánh cuộc một lần. Có lẽ, phong hậu tiên nhân vốn chính là tại khảo nghiệm ta. Itachi hạ quyết tâm, nguyệt độc vô tận hải. Mangekyo Sharingan mắt huyễn thuật. Có thể hay không chiến thắng tiên nhân cấp bậc thông linh thú. Thành bại lúc này một lần hành động yêu kê. Mang theo điểu đầu bài mạt trược rơi xuống trên mặt bàn. Cuồn cuộn một vòng, đương một tiếng, cùng một đồng đụng phải cùng một chỗ. Chỉ có Itachi có thể cảm nhận được vô hình năng lượng lặng yên tràn ra. Phong hậu tiên nhân, Cửu Đồng, Itachi, Đại Tứ Hỷ, Đại Hoàng Phong, Ngũ Vạn, Itachi, Thanh Nhất Sắc, thua liền chín chuôi. Phong hậu tiên nhân tức giận đến mí mắt một phen. Trực lăng lăng ngã trên mặt đất, không có khả năng. Không có khả năng, ta làm sao sẽ thua. Ta nhưng khi năm thông linh giới tước thần, Đại Hoàng Phong thở dài một hơi. Quá bại hoại tiên nhân hình tượng, Itachi. Ngươi bây giờ cảm thụ một chút. Thân thể có thay đổi gì? Itachi hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, nội thị trong cơ thể. Cảm thấy kinh ngạc, trong cơ thể ta trống rỗng đấy. Chakra cũng không có. Của ta chakra cũng không có. Chika cùng theo nói. Cái kia chính là rồi. Hiện tại đúng là tốt nhất thời gian tu luyện. Nói xong, Đại Hoàng Phong nhặt lên xanh ngọc chơi mạt trược trên bàn xúc sắc. Chân một phen, xúc sắc thấy gió liền dài. Biến thành một cái phòng nhỏ giống như lớn nhỏ. Một chút cái kia một mặt. Phảng phất là ngân hàng quỹ bảo hiểm cửa chống trộm. Két một tiếng mở ra, vào đi thôi. Cái này là phong hậu phòng tu luyện. Vào đi thôi. Itachi quay đầu. Đối với Chika nhẹ gật đầu. Trước tiên bước đi vào. Thấy Itachi không có chút gì do dự. Chika thả lỏng trong lòng bên trong tâm thần bất định. Chăm chú mà đi theo. Bọn hắn đi vào à nha. Chờ Itachi hạ thân ảnh sau khi biến mất. Phong hậu tiên nhân cuồn cuộn thân thể. Theo trên mặt đất ngồi dậy. Đi vào á. Đại Hoàng Phong vịn nàng. Làm sao ngươi biết bọn hắn muốn mượn dùng phòng tu luyện của ngươi? Thái Nguyên thổ linh quả mùi. Sao có thể giấu giếm được ta? Phong hậu tiên nhân trầm ngâm. Itachi trong cơ thể. Vẻn vẹn thiếu khuyết thổ thuộc tính chakra. Lúc này đây. Nếu như hắn có thể tu luyện thuận lợi. Mới tính chính thức đánh tốt rồi tiên nhân thân thể bại hoại. À, ta hiểu được. Đại Hoàng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được ngươi muốn bọn hắn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa chơi mạt trược. Nguyên lai là muốn tiêu hao toàn bộ bọn hắn vốn có chakra. Đây là một cái phương diện. Một phương diện khác, tay của ta xác thực ngứa rất. Phong hậu tiên nhân lung lay đầu. Thần tình vũ mị, ánh mắt mê ly, rốt cuộc khó hiểu thèm. Thân thể nhẹ nhõm vô cùng. Đại Hoàng Phong. Ta có cảm giác huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,